12 chòm sao tình yêu giữa hai băng nhóm đối đầu. Chương 6, góc truyện audio.com. Chấm, tại biệt thự của hai chị em Cự Giải và Thiên Bình. Cạch cạch, tiếng mở cửa, bốn người bước vào với gương mặt tươi tắn, vui vẻ. Hay cha, Sử Nữ nhảy lên ghế sofa vừa nhúng vừa la. Vui quá, chúng ta thắng nữa rồi. Có mình tao đánh ạ, ở đâu ra từ chúng ta thắng hả con kia? Tê, Bình nói khi vừa mới ngồi xuống ghế. Thì, chúng ta tuy nhiều xác nhưng một hồn. Sử Nữ Lý Sự, sao hôm nay chị đánh hăng thế nhị tỷ? Bạch Dương thắc mắc hỏi. Mặt Thiên Bình tối sầm lại, một không gian u ám xuất hiện kèm theo đó là tư thế từ từ cúi xuống, cầm đôi dép lên nhắm thẳng về phía chân Bạch Dương mà ném. Bạch Dương thấy mình sắp bị ăn dép nên phản xạ tự nhiên nhảy lên và đáp cánh một cách an toàn và bẹp, nhấc chân lên, con mắt nhìn xuống và lại nhảy lên một lần nữa kèm theo tiếng kêu. Á, con dán, tất cả ai cũng ngớ người ra. Thì ra là Thiên Bình dùng dép phan vào con dán ngay chân Bạch Dương, không ngờ ném trượt và nhờ chân Bạch Dương dẫm chết bé dán. Bạch Dương cũng sợ dán lên mới vừa nhảy vừa la. Cả bọn định thần lại và cùng cười ngã nghiêng không thấy mặt trăng đâu luôn. Mặt Bạch Dương đỏ như sôi gấc luôn, cậu chỉ ho khan vài tiếng và nói. Thôi được rồi, đừng cười em nữa mà, dù gì hôm nay chúng ta cũng giải quyết được một vụ hay là. Bạch Dương đang nói thì bị Sử Nữ cách ngang. Ăn hả, được được đó, đi ăn đi. Sử Nữ hăng hái la lên, đúng là cô nàng mê ăn, Bạch Dương thấy vậy nhân cơ hội trả thù vì đã cười mình. Bạch Dương lên tiếng, thật ra em chỉ muốn nói là chúng ta đi nhậu và karaoke thôi mà. Sử Nữ nghe xong mếu máo, vì cô nàng không biết uống bia, thường chỉ biết uống loại rượu đắt nhất ngon nhất, biết lựa đồ để uống ghê. Karaoke thì càng ghét, mỗi lần hát chỉ đạt 20 điểm. Em gái, em chưa trả lời câu hỏi của Bạch Dương, sao hôm nay em đánh hăng quá kìa em gái. Cự Giải im lặng nãy giờ bất ngờ lên tiếng, à là tại hồi sáng ở canteen đã xảy ra chuyện gì mọi người không nhớ à? Tê, Bình nhăn mặt. À thì ra là vậy. Sử Nữ lên tiếng, ai cũng gật đầu, chỉ có Bạch Dương không hiểu chuyện gì. Chị ơi, chuyện gì hồi sáng vậy? Nhóc muốn biết không? Cự Giải hỏi. Dạ thì đương nhiên là muốn rồi. Bạch Dương hào hứng, vậy thì vừa đi vừa nói. Tê, Bình đứng dậy nói rồi đi ra ngoài. Ê, đi đâu vậy? Chờ tao với. Sử Nữ với theo, vốn đã biết đi đâu nhưng hy vọng là nghĩ mình đoán sai. Tê, Bình lên tiếng làm Sử Nữ chết lịm, đương nhiên là nhậu và karaoke. Tê, Bình nghênh mặt trả lời. Khoảng 15 phút sau tại phòng VIP nhà hàng. Cái gì, mấy tên đó dám làm như vậy với mấy chị hả? Bạch Dương, nộ khí xông tiền, hét lên, nhóc bình tĩnh đi, ăn rồi hãy nói. Tê, Bình nói, Sử Nữ nghe tới ăn là gấp tới tấp, mắt sáng lên nói. Phải đó, ăn đi, nãy giờ mày im lắm mà sao nhắc tới ăn mày hăng hái vậy? Cự Giải châm chọc, thôi đừng ghẹo nó nữa, kêu phục vụ gọi bia ra đi. Thiên Bình nói, Sử Nữ tức giận, vậy mà mày kêu không chọc tao đó hả? Tao chọc gì mày, mày thừa biết tao vốn không uống bia mà. À thôi mày cũng uống luôn đi, vậy mày ăn cám đi con. Cự Giải xiên xỏ, tao không phải heo. Sử Nữ xì khói, vậy hả, tụi tao nghĩ mày là heo không à? Cự Giải, mày là đồ đáng ghét. Sử Nữ nói làm ba người kia bịt tai lại và cười. Thôi được rồi, tao cho mày chọn món đó. Cự Giải đẩy menu lại cho Sử Nữ. Sau khi phục vụ tới, Sử Nữ đọc một loạt món từ trên xuống. Mày ăn hết không sao kêu nhiều vậy? Tê, Bình ngơ mặt hỏi. Mày thừa biết là tao sẽ xử hết sao còn hỏi? Sử Nữ nói với vẻ mặt sẽ ăn hết. Góc truyện audio.com. Ê mà ai trả tiền vậy? Sử Nữ nhớ ra liền hỏi. Tao trả được chưa? Cự Giải nói. Vậy tao yên tâm rồi. Sử Nữ thở phào, đồ ăn được bưng ra trên bàn chỉ mới một nửa mấy món mà Sử Nữ kêu ra. Sử Nữ đã chén được ba món, trong khi đó ba người còn lại đang uống nước thấy vậy phun ra hết. Tất nhiên là nhằm vào Sử Nữ. Hai lần trong ngày Sử Nữ được tắm bằng nước mát, mấy bầy ở dơ quá à, Sử Nữ vừa lau mặt vừa nói. Trời ơi, phục vụ người ta đi chưa đầy 10 s nữa mà chỉ ăn sạch hết ba món rồi. Mỗi món có tí xíu à, hi hi. Bạch Dương nói, vậy hả, ngại quá. Sử Nữ ngại đỏ mặt cười chứ. À vậy mấy chị có dự tính gì để chơi mấy tên đó chưa? Bạch Dương hỏi, hay là nhóc vô trường học chung với tụi chị đi? Để có thêm người giúp tụi chị. Cự Giải đưa ra kế sách. Thiên Bình gật đầu. Dạ vậy mai em xin vào trường học, em cũng muốn biết mặt mấy tên đó. Bạch Dương đồng ý, bốn người lần lượt vừa ăn vừa trò chuyện. Thôi chúng ta về, mai còn đi học nữa. Tê, Bình lên tiếng. Tất cả cùng nhau đứng dậy tính tiền rồi ra về. Cách chương.